Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 60-2, chung. Góc truyện audio.com. Chỉ là, Tô Hằng như là đã biết rõ. Vệ Tú từng phái người ám sát hắn. Vì sao còn mặc hắn tại thành Trường An vãng lai giao tế? Hẳn là hắn cũng giống như ta. Có rất nhiều chuyện còn không rõ. Muốn xem Vệ Tú đến tột cùng muốn. Chỉ là cái này không khỏi coi thường Vệ Tú. Vệ gia mặc dù mình không người trong triều làm quan, nhưng là quan hệ thông gia. Môn sinh nhưng có không ít thân ở địa vị cao. Hắn lại là trộn lẫn vui lòng tính cách. Thật muốn giày vò, chưa hẳn không thể nháo ra chuyện đến. Vẫn là không muốn quá bỏ mặc hắn tốt. Ta nói, bệ hạ sao không trông thấy hắn? Ta cảm thấy hắn tới đây một chuyến không có đơn giản như vậy. Nếu thật là đến hiến đồ đấy, tự nhiên không thể lãnh đạm. Nếu không là, cũng tốt xem hắn đến tột cùng có cái gì tính toán. Tô Hằng lại nói, ra còn muốn chờ một chút. Trong nội tâm của ta không để ý, cần nói sau. Lại bị Tô Hằng đưa tay ngừng. Vượt qua ám sát liên này một kiện năm đó Uyển Thanh bệnh nặng. Cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta liền ngậm miệng lại. Ta một mực nhận định. Năm đó xin thuốc là Lưu Bích Quân mượn Uyển Thanh bệnh nặng một chuyện. Làm một hồi tuồng hãm hại ta. Tô Hằng lại nói là Vệ Tú làm coi như là Tô Hằng chính mình. Cũng chưa chắc dám nói đối với hậu cung những sự tình này như lòng bàn tay. Huống chi Vệ Tú, hắn lại thần thông quảng đại. Cũng chưa chắc có thể cách lấp kín thành cung. Điều khiển một cái cung nữ sinh tử. Bất luận hữu ý vô ý. Tô Hằng đây đều là tại thay Lưu Bích Quân giải vây rồi. Hắn đại khái nhìn ra của ta không vui. Còn nói, Bích Quân cũng không phải tại diễn trò. Cái đứa bé kia xác thực bị bệnh. Về sau tuy nhiên chữa cho tốt. Thực sự mình cháy hỏng tai trái mất thông. Mãi cho đến 7-8 tuổi. Lời nói còn nói không rõ ràng. Đi đường cũng không nhiều lợi là. Ta trầm mặc như trước lấy. Cái kia không chỉ là Lưu con trai của Bích Quân. Cũng là con trai của Tô Hằng. Uyển Thanh đã từng có như vậy thời gian. Ta hung ác lấy tâm xem nàng một lần đích ngã sấp xuống. Không đi vịn nàng, mặc dù về sau nàng có thể chạy có thể nhảy, có thể đem lời nói rõ rồi. Nghĩ đến ngày đó tình hình, ta như trước trong nội tâm chua xót. Chắc hẳn Tô Hằng nhìn xem cái đứa bé kia bộ dáng. Cũng vô pháp không khó qua. Lòng ta có ưu tư, rất là thương cảm đứa bé kia. Thế nhưng mà ta không có cách nào đối với Tô Hằng cùng Lưu Bích Quân sinh ra đồng tình đến. Tự nhiên ta không thừa nhận cũng không được. Tô Hằng nói có đạo lý. Coi như là một cái mẫu thân. Lưu Bích Quân không có khả năng cầm con mình tính mạng coi như là hãm hại của ta thẻ đánh bạc. Liên đề ra nghi vấn qua nàng. Tô Hằng nói. Hắn trên mặt thản nhiên đấy. Nàng cho Liên một phong thủ đả tin. Nói là có người đặc biệt viết thư nói cho nàng biết. Trên tay ngươi có dược. Thái y bó tay. Nàng chỉ có thể bệnh nặng loạn chạy chữa. Đi tiêu phòng điện cầu ngươi. Cái kia tin. Bắt trước ngươi bút tích. Ta nghe. Liền khảo vấn trong trường tín điện hạ nhân được phép khảo vấn được nóng này. Các nàng giúp nhau liên quan vu cáo. Suýt nữa gây thành đại án. Chỉ có thể trên đường gọi ngừng. Lập tức, Liên tra xét cái kia rơi xuống nước bỏ mình cung nữ. Hắn dừng lại một lát, như là nhớ ra cái gì đó. Nhất thời lại thất thần, ta có thể nghĩ đến cái kia nguyên nhân. Bởi vì cái kia cung nữ cùng Thái hậu liên quan rất sâu. Như việc này thật là Vệ Tú đang làm trò quỷ. Thái hậu tất nhiên cùng Vệ Tú cũng có sở hữu cấu kết mà Vệ Tú từng phái người ám sát Tô Hằng. Đổi thành ta là Tô Hằng. Nghĩ đến mẫu thân mình cùng muốn gờ yêu ta ết mình người có chỗ liên quan đến. Trong lòng cũng sẽ không biết dễ chịu. Ta liền trầm mặc như trước lấy. Tô Hằng ước chừng suy nghĩ cẩn thận mấy thứ gì đó. Vẫn là nói với ta lấy lời nói. Lại rõ ràng không yên lòng rồi. Liên lại đề ra nghi vấn trong tiêu phòng điện người. Cho Uyển Thanh kê đơn thuốc đại phu. Đại phu nói, Uyển Thanh được như là dịch bệnh. Một năm kia ba trong một đời tiểu nhi nhiều lây dịch bệnh. Lại không có lan tràn thành ôn dịch. Đơn giản là có người khai ra đúng bệnh đơn thuốc. Cái kia đại phu đúng là theo vệ tú trên tay lấy tới ba bức thuốc pha sẵn. Chính đụng với người phái người đi cho Uyển Thanh xin thuốc. Hắn liền cho ngươi hai bộ, nghe xác thực cùng vệ tú kiếp trước quan hệ. Nhưng mà thật như vậy so đo, ta ngược lại nên tạ vệ tú cứu Uyển Thanh một mạng. Trừ phi là vệ tú tận lực đem dịch bệnh rơi vào tay trong nội cung đến. Mà muốn cố ý lại để cho Uyển Thanh nhiễm lên. Bằng vệ tú một người là không làm được đấy. Huống chi, Lưu Bích Quân nói dối nói là cung nữ theo ta trong điện trộm dược mới cứu sống con trai của nàng. Rõ ràng tựu là tổn hại lòng ta đương nhiên. Đã đến cái loại tình trạng này. Có thể thuận tiện cắn ta một ngụm. Nàng tất nhiên sẽ không do dự. Ngược lại cũng chưa chắc chính là nàng sớm mưu đồ. Tô Hằng nói tiếp. Về sau, Lưu Quân Vũ theo thành đều trở về. Mang về vệ tú di vật. Còn có hắn lưu cho. Lưu cho liên tin vệ tú một mực tại bắt trước người bút tích. Vệ tú là có loại này cố chấp đấy. Chỉ là ta đối với hắn lưu cho Tô Hằng tin càng hiếu kỳ chút ít. Liền hỏi. Hắn đã viết cái gì? Tô Hằng cười cười, ánh mắt nhu trì hoãn nhìn qua ta. Chấm, hắn nói, chứng kiến khả trinh ngươi trôi qua không tốt. Hắn rất vui mừng, cái này cũng xác thực là vệ tú sẽ nói lời chỉ là nghĩ như thế nào. Lời này cũng không nên hỏi cho Tô Hằng nghe. Theo như tính tình của hắn, lưu cho Tô Hằng tin đem làm sẽ không như vậy nói hưu nói vượn. Như thế nào cũng nên vạch trần chút ít lại để cho Tô Hằng biết vậy chẳng làm. Thống khổ chân tướng mới đúng 8/9/10. Ta cùng với Tô Hằng trong lòng nghi ngờ chuyện. Bên trong đều có giải đáp. Trong nội tâm của ta xoắn. Rốt cục vẫn phải hỏi. Sẽ không có những lời khác sao? Tô Hằng tựu có chút nghiêng đầu đến. Dò xét cẩn thận lấy ta. Có ngược lại là có. Hắn thờ ơ nói, năm đó, vệ tú từng ghi cho Khả Trinh một phong thư. Hắn nhìn xem tản mạn, ánh mắt lại trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt vọng tiến ánh mắt ta trong. Khả Trinh là như thế nào hồi phục hay sao? Hẳn là nhanh nhẹn linh hoạt tại lá thư này trong. Nhưng mà ta cẩn thận suy nghĩ kỹ lâu, vẫn là chỉ có thể đáp. Đã là mười mấy năm trước chuyện. Liền vệ tú cho ta ghi qua tin. Ta đều đã nhớ không rõ. Đúng là vẫn còn có phần không cam lòng. Bệ hạ còn nhớ được. Đó là phong cái dạng gì tin? Tô Hằng nói. Đại khái là ghi theo thành đô một đường đến Trường An chứng kiến tráng lệ cảnh trí. Lại hồi ức năm đó Hàm Đan hải đường ấm tuyết. Cuối cùng ghi đến Trường An xuân hàn. Sấm gió nảy ra. Không chịu nổi đi đường hắn rất nhớ mong ngươi. Các loại, trợn mắt há hốc mồm. Ta biết rõ Tô Hằng có xem qua là thuộc bổn sự. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Hơn 10 năm trước một phong như thế vụn vặt thư. Hắn lại cũng có thể nhớ rõ đại khái. Nhưng mà hắn đã nhớ rõ rõ ràng như vậy. Cần gì phải hỏi lại ta. Ta tự nghi ngờ nhìn qua Tô Hằng. Ánh mắt của hắn một phiêu hốt, liền, tựu là muốn biết, ngươi là như thế nào hồi phục đấy. Ta giờ mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ hàm xúc. Nhất thời quả thực giờ khóc giờ cười, liền đành phải cố gắng hồi tưởng. Thật sự nghĩ không ra lúc, cũng chỉ có thể im lặng nhìn qua hắn. Bệ hạ đã ngăn cản vệ tú tin. Chắc hẳn liền nô tỳ cùng nhau cản lại bệ hạ tựu không nhớ rõ nô tỳ đã viết cái gì. Tô Hằng trên mặt lại hiếm thấy lộ ra xấu hổ cũng khốn quẫn thần sắc. Ngăn đón là ngăn cản. Nhưng liên cũng không có xem. Ta không khỏi tựu cười rộ lên từng cái người này không được tự nhiên chỗ so với ta càng hơn. Như vệ tú cũng việc nặng một hồi. Biết rõ hắn vì thế xoắn vài chục năm. Chỉ sợ cười cũng cười chết rồi. Ta nói, Ta thực nhớ không được. Bất quá cái kia tin mặc dù ta trở về. Về đích ước chừng cũng là vô tự sách. Tô Hằng khó hiểu. Ta nhớ lại chuyện cũ. Nhất thời trong lòng mọi cách tư vị. Năm đó vệ gia thái phu nhân hợp ý ta cậu ra biểu muội. Muốn nói cho vệ tú. Muốn lập tức muốn kết hôn từng cái vệ tú lại thúy nhưng hối hôn. Cưới ly áp muội muội. Chuyện này năm đó huyên náo không nhẹ. Hàm đan thầm, tô hai nhà mất hết thể diện. Biểu muội cũng. Bởi vậy, như vệ tú cho ta ghi chính là như vậy một phong thư. Ta là không thể nào về đích. Huống chi, ta thủy chung nhớ rõ vệ tú câu kia. Như ngươi dám gả cho người bên ngoài. Ta liền gọi hắn chết không toàn thây. Ta cũng nhớ rõ ta tân hôn lúc hắn sai người đưa đi hạ lễ. Là một mảnh bị xé rách đấy. Bị huyết nhuộm thấu màu ghi chép. Ta thói quen hắn phẩm tính. Cũng theo chỗ của hắn thu được qua càng kinh kinh đồ vật. Thật cũng không biện pháp quá đem làm một sự việc. Nhưng cùng hắn dù bận vẫn ung dung nói chuyện phiếm. Cũng đoạn không khả năng. Tô Hằng nhẹ gật đầu. Có vẻ suy tư. Gặp ta vẫn còn ba ba chờ. Liền cười nói. Hắn còn trong thư nói. Không biết tình tiết các tiền hải đường mở được vừa vặn rất tốt. Như mở lúc. Nhớ rõ cho hắn mang một cành. Hắn một mực đều ưa thích. Ta nhất thời tìm hiểu. Tô Hằng cười sờ sờ cái mũi của ta. Nói. Cái kia tin là hắn viết cho ngươi. Trong nội tâm của ta xúc động. Ngược lại cười không nổi. Theo bản năng lên đường. Hắn chán ghét nhất hải đường. Tổng nói ta tựa như cái kia hoa. Hoàn toàn không có tươi đẹp sắc. Hai không hương thơm. Chỉ tàn lụi lúc đầy trời tình tuyết. Thoáng làm cho người lo lắng. Cho nên mỗi lần xuân tới hoa nở. Hắn mệt trong phòng dưỡng bệnh lúc. Ta liền khiêng một chỉ hải đường đi nhìn. Vì thế còn bị hắn cầm bình hoa mất qua. Tô Hằng mỉm cười nghe. Ta phục hồi tinh thần lại. Trong nội tâm ảo não. Khi đó còn nhỏ, 8-9 tuổi, cũng không hiểu chuyện, Tô Hằng chỉ cười nói. Ân, ta 8-9 tuổi thời điểm, chứng kiến Lưu Bích Quân vụ IGTA khóc, đã từng cố gắng trêu chọc nàng vui vẻ. Hắn đưa tay cho ta vuốt tóc mai. Khi đó nàng đại khái 4-5 tuổi, bởi vì là thân thích ra tìm nơi nương tựa đi đứa trẻ. Ta sợ nàng ở không quen, bị khi dễ. Cũng chỉ lần này mà thôi. Ta cùng nàng tình cảm. So với ngươi cùng vệ tú. Còn muốn mỏng rất nhiều trong nhà của ta có huynh tỷ. Nàng lại là cái cô gái. Tự nhiên sẽ không cùng nàng pha trộn. Mẫu thân ngược lại là ưa thích nàng. Ước chừng là bởi vì A tỷ quá nam tử khí quan hệ. Ta không biết nên trả lời như thế nào. Ta cùng với vệ tú thanh bạch. Tô Hằng lại cùng Lưu Bích Quân từng có một đứa bé. Đây là không thể so đấy. Liền không nói gì. Tô Hằng đưa tay xoa hai má của ta. Rất chuyên chú nhìn qua. Nói. Liên tưởng lại đi suối nước nóng cùng một chuyến. Như là sợ ta sinh nghi. Dừng lại một lát. Lại giải thích. Liên có một số việc. Muốn đi hỏi thăm tinh tường. Ta nhẹ gật đầu. Ân. Cách chương.